Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Thần Bí Hộp, chương 9, Ảnh Hướng Trái Chiều, tốc độ chậm lại 100/10/40, Ảnh Hướng Trái Chiều, công kích hạ thấp 100/10/20, Ảnh Hướng Trái Chiều, ảo giác, yêu cầm cũng không khó đánh, chiêu số của hắn loại hình đã bị nghiên cứu triệt để. Đặc biệt là đối với đẳng cấp cao ngoạn gia mà nói. Bởi vì đẳng cấp cao ngoạn gia kỹ năng hơn nhiều, thủ đoạn cũng là hơn nhiều. Thế nhưng đối với không tới cấp 10 Phật La Luân Tát ba người mà nói liền không phải cái gì tốt. Trải nghiệm mà Ni Úc Vãn Vãn trong tay không gián đoạn vung vẩy bắt tay trượng đăng vì hai người. Thêm huyết, ngắt lấy thời gian phóng thích thập tự giá. Đem hai người lượng máu từ đầu tới cuối duy trì ở 70% bên trên. Bạch Mân Côi vốn nên là tối xuất quỷ nhập thân. Thế nhưng yêu cầm mặt trái hiệu quả đối với hắn ảnh hưởng quá lớn. Mạnh mẽ đem một cái đạo tặc đã biến thành một cái huyết mỏng chiến sĩ. Các ngươi, cảm thụ tự ái cầm sự phẫn nộ đi. Ái dục chi hòa, yêu cầm cấp tốc kích thích dây đàn. Ba đám hỏa diễm từ cầm bên trong tránh ra, chạy ba người bay đến, càng là không cách nào tránh né, trừ 200-400 Úc Vãn Vãn. Vì lẽ đó cái nguyên lý này là cái gì? Ma sát sinh nhiệt, Phật La Luân Tát che ở Úc Vãn Vãn trước người, trên người lượng máu bị đánh chỉ còn một cái huyết bì. Cũng còn tốt Úc Vãn Vãn động tác rất nhanh, đơn thể trị liệu thêm vào hấp tinh thuật. Miễn cưỡng đem HP một lần nữa kéo, sau đó mới lo lắng Bạch Mân Côi, dù sao Phật La Luân Tát làm thành khiên thịt nếu như ngã. Úc Vãn Vãn chắc chắn phải chết, cái kia Bạch Mân Côi cũng không cái gì sống tiếp khả năng. HP 30%, thu kỹ năng, Phật La Luân Tát trầm giọng chỉ huy nói, HP bị ma đến 30% thời điểm, yêu cầm đột nhiên kích thích dây đàn. Ngẩng đầu hát vang, ta là không gì sánh kịp người ngâm thơ dòng yêu cầm. Không có ai có thể đánh bại ta. Tất cả mọi người đều muốn mê muội ở ta khuôn mặt đẹp bên dưới. Vì ta dâng lên huynh đệ đầu lâu tương đương, đây là hỗn loạn hiệu quả. Bạch Mân Côi thân hình xoay một cái. Nguyên bản muốn đâm vào yêu cầm trên người dao đâm đến Phật La Luân Tát ngực. Phật La Luân Tát một đao bổ vào Bạch Mân Côi trên vai. Hai người phảng phất kẻ thù sống còn bình thường lẫn nhau khảm lên. Hỗn loạn hiệu quả chỉ có 5 giây. Nếu như là toàn lực thả kỹ năng, là có thể giết chết đối phương. Thế nhưng bọn họ sớm đã có sắp xếp. Chỉ là đòn công kích bình thường mà thôi. Liền không đau không dương. Quá 5 giây sau khi, Úc Vãn Vãn ngắt lấy điểm ném hai cái thập tự giá quá khứ. Mấy hơi thở liền dơ lên hai người lượng máu. Cảm tạ, thỏ, Phật La Luân Tát nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó một lần nữa tập trung vào cùng yêu cầm trong chiến đấu. Yêu cầm dù sao chỉ là một cái cao level 5 tiểu boss. Ngăn ngắn 20 phút liền ngã vào Bạch Mân Côi cùng Phật La Luân Tát bừa bãi tàn phá dưới. Yêu cầm ngã xuống sau khi rút đi trên người màu đen. Một lần nữa đã biến thành tử phát người ngâm thơ rong. Hắn thăm thảm thở dài, nhìn Lam Thiên, tại sao ta ái tình đều là như vậy ngăn trở, nhất định là bởi vì ta quá mức ưu tú. Hắn vừa nhìn về phía Úc Vãn Vãn ba người, trong ánh mắt là không nói ra được u oán, xem Phật La Luân Tát cùng Bạch Mân Côi run run một cái. Thân ái dũng sĩ, các ngươi thắng, xin mời giúp ta bảo vệ cẩn thận vị tiểu thư xinh đẹp này. Ta sẽ vĩnh viễn chúc phúc các ngươi. Hắn đưa tay, ba cái vàng rực rỡ hộp liền rơi xuống ở ba người trước mặt. Đây là ta cho các ngươi lễ vật, hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Díu dít anh, hắn lau một cái khóe mắt ướt át, khóc thút thít ôm cầm rời đi. Ta là một vị mỹ lệ người ngâm thơ rong, thế nhưng ta đều là yêu mà không? Cô nương xinh đẹp a, ngươi ở đâu a? Ta yêu ngươi a tương đương thế nhưng thật đáng tiếc. Tất cả mọi người tại chỗ đều không để ý yêu cầm bi thương. Xét, bọn họ chỉ muốn biết trong cái hộp này đều là cái gì. Yêu cầm hộp chỉ có mình có thể mở ra, không thể để cho người khác làm giúp. Úc Vãn Vãn lôi kéo hai người tìm một cái yên lặng góc. Những người khác nhìn ba người bọn hắn là quyết tâm không để cho người khác nhìn thấy. Mới phẫn nộ tản ra, Úc Vãn Vãn trước tiên mở ra chính mình hộp. Một trận kim quang lóe qua, một quyển bí tịch lẳng lặng nằm ở hộp dưới đáy. Phục sinh thuật, chiến đấu, ở trong chiến đấu phục sinh ngươi tử vong đội hữu, đồng thời khôi phục ngoạn gia HP 10%, làm lạnh thời gian, 2 phút, Úc Vãn Vãn, ta lần đầu cảm giác được ta là vai nữ chính, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, này bản chiến đấu chuyên dụng phục sinh thuật là mục sư tuyệt đối thần kỹ. Rơi xuống xuất thấp cảm động, tối thế giới bên trong đã biết nắm giữ này bản kỹ năng một cái tay lay đi ra. Nắm giữ này bản kỹ năng ngoạn gia vô luận là ở đâu cái đội ngũ đều là tuyệt đối được hoan nghênh. Chuyện này ý nghĩa là ở phó bản, đánh boss, chờ chút phân đoạn, tử vong sau khi sẽ không kết thúc. Thỏ em gái, Phật La Luân tát một phát bắt được Úc Vãn Vãn tay. Dùng sức vuốt nhẹ hai lần, cái gì? Úc Vãn Vãn một mặt mộng bức, xin ban cho ta may mắn sức mạnh đi. Phật La Luân tát lẩm bẩm vài câu, sau đó đột nhiên mở ra hộp, đáy hộp lẳng lặng nằm một quả trứng. Thần bí đản đản, giới thiệu, đây là một viên thần bí trứng. Đánh giá, còn muốn ta nói cái gì không? Úc Vãn Vãn xin thề, nàng thật sự nhìn thấy Phật La Luân tát đã biến thành điêu khắc. Mặt trên còn có một đội quạ đen cạc cạc bay qua. Úc Vãn Vãn, đây tuyệt đối không phải ta lẩu. Thần bí trứng không phải không được, chỉ có thể nói là từ một cái thần bí đã biến thành một cái khác thần bí. Trứng ấp ra cái gì vẫn đúng là không nhất định, đặc biệt là Phật La Luân tát vận may. Úc Vãn Vãn yên lặng vì là đối phương cầu khẩn một phút. Sau đó chính là Bạch Mân Côi. Bạch Mân Côi hít sâu một hơi. Đưa tay mở hộp ra, thiên huyễn mặt nạ, trang bị loại dịch dung trở thành một người khác hình tượng. Có thể chứa đựng 3 cái hình tượng, đánh giá, sách, không muốn lấy nó đi làm chuyện xấu nha. Người bạn nhỏ, tuy rằng đánh giá trước sau như một vua hố, thế nhưng Bạch Mân Côi vẫn là thỏa mãn đem mặt nạ thu được trong túi đeo lưng. Cái này quả thực chính là vì thân là đạo tặc hắn Donnie đóng giày. Tối thế giới bên trong trừ phi thêm bạn tốt hoặc là chủ động nói cho các loại. Bằng không là không có cách nào biết người khác họ tên. Là chân chính nhận người dựa cả vào mặt, gọi người dựa cả vào gọi. Vừa vặn thích hợp Bạch Mân Côi lừa bịp, Phật La Luân tát khóc không ra nước mắt. Tại sao chỉ có tính mạng của hắn thảm như vậy? Còn muốn chờ đi chủ thành bên trong ấp trứng mới biết có thể đi ra cái gì? Nếu như ra tới một người một sừng thú loại hình cũng còn tốt. Nếu như chỉ là ra tới một người thỏ hoặc là rơi hút máu loại hình tiểu quái vật đang lúc sủng vật. Còn chưa đủ hắn ấp trứng tiền đây. Đi, chúng ta đi đánh phó bản. Ta nhất định phải đem trang bị cùng sách tiêu kiếm về. Phật La Luân tát đột nhiên đứng dậy. Quát to, Bạch Mân Côi cùng Úc Vãn Vãn liếc mắt nhìn nhau. Tiếng lòng hiếm thấy thần đồng bộ một cái. Bạch Mân Côi, Úc Vãn Vãn, được rồi, ngươi thảm nhất ngươi nói toán. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Quạ đen tại sao gọi? Quạ đen, ca ca quạ đen, hoa hoa quạ đen, chít chít cầu bình luận cầu thu gom. Hết chương.